Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1747, chương 1751, ăn cướp. Vũ Đạo Sơn bên trong, Hạ Minh giải quyết Trần Đồ bốn người về sau. Cái này khiến Cung Mị Nhi bọn người tất cả đều là một mặt rung động. Hạ tiên sinh, thực lực ngươi, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Khốc Bội Nhi khuôn mặt rung động nhìn xem Hạ Minh, có không nói ra kích động. Ta, Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu, thuận miệng nói, thực lực không mạnh, chỉ mạnh hơn bọn họ phía trên một cảnh giới. Làm sao có thể? Khốc Bội Nhi có chút không tin. Không chỉ là Khốc Bội Nhi không tin, thì liền Cung Mị Nhi đều là không tin. Chỉ mạnh một cảnh giới. Nói đùa đâu? Bốn người này đều là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, riêng là cái kia huyết đồ thủ, đồ tay tên, vang vọng võ giới, ai cũng biết huyết đồ thủ lợi hại. Hạ Minh một chiêu bại Trần Đồ, một kiếm bại Tam Minh huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Phần này thực lực, thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không giống như là huyền cấp viên mãn đủ khả năng bày ra, các ngươi không tin. Ta cũng không có cách nào. Hạ Minh lắc đầu, đạm mạc nói ra, hiện tại thanh lý đã bắt đầu. Ta nghĩ, hiện tại Vũ Đạo Sơn cần phải có rất nhiều môn phái hội kết nhóm thành bạn. Đến sau cùng, lại cướp đoạt cái này 10 cái danh ngạch. Chúng ta nếu như tiếp tục ẩn giấu đi, một khi bị bọn họ tìm ra đến, cũng chỉ có bị đào thải xuống tràng. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Là ăn cướp. Vẫn là tại nơi này ẩn giấu đi. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Cung Mị Nhi quyết định thật nhanh. Nói, Hạ Minh khẽ gật đầu. Khốc Bội Nhi lại là trầm giọng nói. Chúng ta nếu là muốn ăn cướp lời nói, tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Cũng khó tránh khỏi bọn họ không chuyện xảy ra hậu báo phục. Thật là có cái phiền toái này. Nhưng là hiện tại, chúng ta cũng đã là thân bất do kỷ, nếu như không phải đào thải bọn họ, cũng là bị đào thải. Cái này cũng không tốt, là có chút phiền phức. Khốc Bội Nhi chán điểm nhẹ, bất quá chúng ta muốn làm sao ăn cướp. Dù sao chỉ cần nói ra câu nói kia về sau, thì sẽ rời đi Vũ Đạo Sơn. Đến lúc đó căn bản là không có cách ăn cướp. Khốc Bội Nhi nhịn không được nhắc nhở. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, cái này đơn giản. Hạ Minh nhạt tiếng nói, bọn họ đã đi tới nơi này Vũ Đạo Sơn, ta nghĩ bọn hắn nên cái kia sẽ không dễ dàng như vậy lui ra. Trong này đồ vật, thế nhưng là man hấp dẫn người, nếu như bọn họ lui ra, đang muốn vào đến, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chúng ta đánh bại đối phương, có thể dùng cái này làm giao dịch. Nếu như là còn muốn ở chỗ này mặt người, ta nghĩ bọn hắn hội cam tâm tình nguyện giao ra trên người bọn họ đồ vật. Đương nhiên, nếu có không có cam lòng người, đoán chừng cũng hội chọn rời đi. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Hạ Minh cười nhạt nói, thật là một cái phương pháp tốt. Cung Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, huyền như sao chi mang, lóe lên. Vô cùng xinh đẹp, vậy chúng ta ăn cướp thực lực gì? Cung Mị Nhi kích động hỏi. Đều có thể, Hạ Minh thuận miệng nói. Đều có thể, cái này khiến Cung Mị Nhi có chút im lặng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mấy người thương lượng một chút về sau, quyết định dựa theo Hạ Minh ý suy nghĩ vì chủ. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cái này một hàng sáu người, nói nhiều không nhiều, càng là đối với những đại môn phái kia tới nói. Sáu người, lại lộ ra giật gấu vá vai. Một đoàn người đi đại khái một giờ. Lần này, một đoàn người lại là đi vào trong một mảnh rừng rậm. Giờ khắc này Hạ Minh khoát tay chặn lại, ra hiệu mọi người dừng lại. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thông qua thấu thị nhãn thấy cái gì đồ vật. Nhìn đến một số người, Hạ Minh thấp giọng nói, có chừng mười mấy người, mười mấy người này thực lực mạnh nhất là huyền cấp viên mãn. Ta muốn chúng ta có thể cướp bóc một chút. Cái gì? Cung Mị Nhi các loại người vì đó ngẩn ngơ. Giờ khắc này Cung Mị Nhi vội vàng nói. Không được, ta không đồng ý. Ếch. Hạ Minh sững sờ, không nghĩ tới Cung Mị Nhi phản ứng sẽ lớn như vậy. Đoạt bọn họ lời nói. Chúng ta nhưng là phát tài. Hạ Minh nhướng mày, thấp giọng nói. Không được, tuyệt đối không được. Đại gia ngươi, đoạt huyền cấp hậu kỳ còn không được a? Ngươi còn muốn đoạt huyền cấp viên mãn? Ngươi đây là tại muốn chết đâu? Huống chi, người ta còn mười mấy người. Chính mình tiền tiền hậu hậu cùng nhau bất quá sáu người. Vậy thì tương đương với hai đánh một a. Đây không phải đang tự tìm đường chết. Thì là muốn chết cũng không có như thế muốn chết a. Đây cũng là Cung Mị Nhi mấy người không đồng ý. Nguyên nhân, sáu cái đánh mười cái. Nghĩ như thế nào, bọn họ đều không có thắng được bất cứ hy vọng nào. Hạ Minh nhìn đến trung nữ cái này có chút kiên định không thay đổi bộ dáng. Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Bọn này vô chi phá của đàn bà. Làm sao lại không hiểu đâu. Cái này đều là tiền a. Thực, Hạ Minh cũng man thiếu tiền. Bởi vì hắn phụ mẫu bọn người đều muốn bước vào tu luyện cánh cửa. Trong tay mình cái này đơn tư nguyên, ngay cả mình đều thỏa mãn không? Như vậy phụ mẫu, lão bà tu luyện làm sao bây giờ? Cũng không thể để bọn hắn dậm chân tại chỗ a. Cái này sao có thể được? Cho nên Hạ Minh cũng là hy vọng cướp bóc một phen. Có thể đoạt điểm nguyên thạch một loại đồ vật. Thực lực của ta rất mạnh, thế nhưng là chém giết huyền cấp viên mãn cao thủ. Hạ Minh mặt đen thui giải thích nói. Vậy cũng không được. Cung Mị Nhi trực tiếp cự tuyệt nói. Bọn họ nhân số quá nhiều. Chúng ta đi. Vậy thì thật là cửu tử nhất sinh. Kiên quyết không đồng ý. Móa. Hạ Minh có một loại hối hận cảm giác. Chính mình làm gì không phải phải đáp ứng bọn này đàn bà. Bảo hộ bọn này đàn bà. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Hiện tại hắn muốn đổi ý, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình trước đó đáp ứng đối phương. Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được chưa? Vậy chúng ta lại tìm người khác. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh một đoàn người đường vòng rời đi. Lần này, Hạ Minh một đoàn người tìm tới ba người. Ba người này thực lực mạnh nhất, bất quá huyền cấp hậu kỳ. Thì ba người này đi. Hạ Minh nhìn xem ba người này, cảm thấy một trận phiền muộn. Ba người này thật sự là quá kém, đoán chừng cũng không có bao nhiêu thịt có thể ăn. Mẹ, thật sự là suối quẩy. Hiện tại cái này tứ đại ẩn môn cùng ngũ đại môn phái một số người. Đều mẹ hắn tại kéo bè kéo cánh. Chúng ta còn thế nào tại Vũ Đạo Sơn bên trong lăn lộn? Đúng đấy. Những người này quả thực cũng là gian lận. Nói nhiều vô dụng. Đây chính là mạnh được yếu thua. Chúng ta tìm ăn ổn địa phương. Hào hào mà nán lại một đoạn thời gian. Đợi đến cuối cùng đang bốc lên tới. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Nếu không, cũng chỉ có thể bị đào thải. Thật sự là suối quẩy. Người nào, thì sau đó một khắc. Ba người này vì thế mà kinh ngạc. Vội vàng quay đầu, sau đó ba người này chính là nhìn thấy một đạo mặc áo đen phục bóng người. Đạo thân ảnh này yên tĩnh mà nhìn xem ba người. Hai đầu lông mày, lộ ra một chút sát khí. Thiếu niên này sắc mặt âm lãnh, giống như động vật máu lạnh đồng dạng, làm cho người cảm thấy có chút sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là ai? Liền đại gia cũng dám trêu chọc. Có phải hay không sống không kiên nhẫn? Sau một khắc, bên trong một cái người tức giận quát lớn. Lão Tam, không thể. Bên trong một người biến sắc, vội vàng uống đến. Xoát, sau một khắc, người này đầu người, lại là đã ném lên trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.